Chương 2414, ba môn thiên cấp cựu phẩm vũ kỹ. Thứ ba bạo. Ngươi cái này đáng chết cẩu vật, hắn phát ra không dám tin gào thét, tức hổn hển tới cực điểm. Đến cùng là ai cho ngươi là gan a, ngươi vợ ơ y mà dám làm như thế, ai cho ngươi là gan a? Hắn lại một lần điên cuồng truy kích đi ra ngoài, nhưng lần này nhất định vẫn là không công mà lui. Trần Phong đã so với hắn sớm đi thật lâu, cũng sớm đã không biết chạy trốn tới đâu đây. Hắn căn bản cũng không có đuổi kịp, khi hắn mấy ngày sau hở âm mở hư cờ mà về thời điểm, Nguyệt Thiên ở bên cạnh an ủi nói ra, đại nhân, ngài không cần phải gấp, không cần lo lắng. Ngươi chậm rãi tu luyện, nhất định sẽ đột phá. Đến lúc đó, đột phá cái kia hạn chế, không cần bị lao già kia tại trong cơ thể ngươi dưới cấm chế kiềm chế, ngươi liền có thể vượt qua đại giang, ta biết cái kia thằng nhãi con ở nơi đó. Ngài chỉ cần là vượt qua đại giang về sau tiến đến giết hắn, tại hắn trước khi chết cha hỏi ra Nam Hoàng Thiên Đế bảo khố bí mật, đạt được Thiên Đế bảo khố chìa khóa, thì nhất định có thể lần nữa tiến vào Thiên Đế bảo khố. Nàng càng nói càng là mặt ma y hơn ở hơ, cái kia Thiên Đế bảo khố thế nhưng là có 7-8 tầng đâu, ta cũng không tin cái kia thằng nhãi con có thể đem tất cả bí mật tất cả đều dọn đi, khẳng định còn có rất nhiều là lưu cho ngài. Nàng lời nói này, để đằng xà tâm tình cực kỳ vui mừng, trong lòng cũng là nhiều không ít an ủi, lúc này mới bình phục lại tâm tình. Ngay tại hắn tức hổn hển thời điểm, Trần Phong lại là ngồi xếp bằng tại một tòa vách núi đỉnh đầu, trên mặt tràn ngập vui sướng biểu lộ. Tay phải của hắn mở ra, mà trong lòng bàn tay làm theo là có ba cái nhàn nhạt ngọc phiến. Cái này ba miếng ngọc, đều là lóe ra một vòng điểm sáng màu vàng óng, nhìn qua rất là sáng chói. Cái này ba miếng ngọc, chính là Trần Phong từ Nam Hoang Thiên Đế bảo khố chi ở bên trong lờ y đửa cờ trong tầng thứ nhất, tất cả bảo vật đều ở trong đó, cũng là cái này ba cái toái phiến. Cái này ba cái bên trong mảnh vỡ, mỗi một mai đều là bao hàm một môn cường đại vũ kỹ hoặc là công pháp, chính là cực nó cường hãn truyền thừa. Mà trùng hợp chính là, hoàn toàn, cái này ba cái toái phiến đều là hàng Long La Hán chân kinh toái phiến. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó, cái này một vòng nụ cười càng ngày càng đậm, đến sau cùng thì là biến thành cao giọng cười to, thật đúng là trời cũng giúp ta, ta thực lực bây giờ để bạn. Thiếu sót nhất chính là lấy thực lực của ta đem xứng đôi vũ kỹ. Trước đó một mực không có cách nào đạt được, mà bây giờ rốt cục đạt được. Sau một khắc, Trần Phong chính là tiến vào Hàng Long La Hán chân kinh tu luyện không gian bên trong. Lúc này, Hàng Long La Hán chân kinh tu luyện trong không gian, đã có ba mặt vách tường sáng lên. Mà lúc này đây, cái này toàn bộ trong không gian, đại bộ tờ HN vách tường đều đã sáng lên, còn đen hơn tối chỉ còn một phần nhỏ. Trần Phong đã đem Hàng Long La Hán chân kinh gom góp hơn phân nửa. Trần Phong theo thứ tự hướng về ba mặt vách tường nhìn lại, càng xem hắn nụ cười trên mặt chính là càng sâu, trong lòng càng hoan hỉ. Nguyên lai, cái này ba môn vũ kỹ, phân biệt chính là một môn đao pháp, hai môn khinh thân công pháp, mà cái này ba môn, đúng lúc là Trần Phong hiện tại lớn nhất cần nhất vũ kỹ. Hắn đao giết người vừa mới quán thâu tiến khí hồn, tại không dùng bất kỳ vũ kỹ nào công pháp tình huống dưới, cũng có thể đánh bất ngờ giết chết một tên tứ tinh đỉnh phong vũ hoàng. Mà khó có thể tưởng tượng, nếu là có một môn cường đại đao pháp loại vũ kỹ khu động, không biết biết cường đại đến trình độ nào về phần khinh thân công pháp, càng là hắn đã bức thiết khao khát thật lâu. Hắn hiện tại vô luận thời điểm chiến đấu, thuấn di tốc độ, vẫn là khoảng cách dài cực nhanh tiến tới tốc độ, đều là phi thường thấp. Dạng này, lực chiến đấu của hắn cắt giảm rất nhiều, mà lại rất là lãng phí thời gian. Trần Phong nhẹ giọng thở dài nói, lần này thăm dò Nam Hoang Thiên Đế bảo khố chuyến đi, cựu tử nhất sinh, tuy nhiên nhìn như thuận lợi, nhưng kỳ thực chỉ cần là bất kỳ một cái nào tình tiết xảy ra vấn đề, đều là chết không táng thân kết cục. Mà lại, trung gian có nhiều khi, căn bản quyền quyết định không tại ta chỗ này, chỉ cần là cái kia đằng xà hơi có một chút cảnh giới tâm, liền có thể đem ta phát hiện, đem ta chém giết. Nhưng là, lần này thu hoạch, chung quy là đáng giá như vậy mạo hiểm. Chỉ một chút ba môn cường đại vũ kỹ a mà lại, Trần Phong nhìn kỹ một phen về sau, trong lòng thì càng là vui vui mừng. Nguyên lai, cái này ba môn vũ kỹ vở ơ y ma toàn bộ đều là thiên cấp cửu phẩm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thiên cấp cửu phẩm vũ kỹ, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên hoàng triều cũng chỉ bất quá chỉ có một lượng bộ mà thôi. Mà bây giờ, ta vậy mà thoang cái liền đạt được tam bộ đồng thời. Hàng Long La Hán chân kinh toái phiến tuy nhiên cũng là thiên cấp cửu phẩm, nhưng tuyệt đối vượt xa. Phổ thông thiên cấp cửu phẩm vũ kỹ Trần Phong theo thứ tự nhìn lại, sau đó làm quyết đoán, nhẹ nói nói, ta hôm nay liền trước tu luyện này môn đao pháp, Phật Đà Diệt Ma Đao. Trần Phong nhìn xuống dưới, chỉ gặp Phật Đà Diệt Ma Đao khẩu quyết ảo nghĩa trước đó, chính là lúc nào tới nguyên. Sau khi xem xong, hắn mới biết nó ngon nở ngộ nở. Trần Phong nhẹ nói nói, nguyên lai, Phật Đà Diệt Ma Đao là như thế tới. Căn cứ Hàng Long La Hán chân kinh bên trong ghi chép, đã từng có một vị thực lực cực kỳ cường đại Phật Đà, lại là bởi vì đột phá thời điểm nóng lòng cầu thành, bị thiên ma tìm tơ ý khe hở, xâm lấn tâm thần. Nguyên cớ, rơi vào ma đạo, trở thành tiếng tăm lừng lẫy một phương ma Phật. Thực lực cường đại cùng cực, tạo thành vô biên sát lục, về sau hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hận cực những ma đầu đó, một mình tiến vào thiên ma đại thế giới, đem những thiên ma sát đó một cái long trời lỡ đất. Này môn Phật Đà Diệt Ma Đao cũng là đặc biệt nhằm vào những thiên ma đó. Hắn hận cực những thiên ma đó, mà lại bởi vì tạo hạ vô biên sát nghiệt, hắn một mình bước vào thiên ma đại thế giới thời điểm, đã là trong lòng có tử trí. Cũng là mang theo tìm chết ý nghĩ tới, căn bản không để ý tới tính mạng của mình. Chỗ lấy hạ thủ không lưu tình chút nào, cái này Phật Đà Diệt Ma Đao, đao đao đều là tàn nhẫn vô cùng, tràn ngập thẳng tiến không lùi tư thái. Cơ hồ đao đao đều là cùng địch nhân liều mạng, uy lực vô tận, bá đạo cùng cực, hung ác tới cực điểm. Nhìn đến đây, Trần Phong mỉm cười, cái này cùng tính tình của ta là có chút phù hợp. Hắn tiếp lấy nhìn xuống dưới, sau đó liền biết Phật Đà Diệt Ma Đao cái thứ hai đặc điểm, bởi vì những thiên ma đó đều có cực nó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, bọn họ chẳng những thân thể cường hành, mà lại tinh thần lực cực kỳ cường đại, càng là am hiểu các loại huyễn thuật. Nguyên cớ, cái này Phật Đà Diệt Ma Đao cũng đặc biệt nhằm vào này làm ra một phen cải biến. Phật Đà Diệt trong Ma Đao, đối với tinh thần lực có cực lớn khắc chế tầm thường đao pháp kỳ thực rất khó đối phó tinh thần lực, bởi vì đao là thật, mà tinh thần lực là hư. Hư có thể hóa thành thật, nhưng là thực chất đạt được muốn hóa hư xác thực vô cùng khó khăn nhưng là, Phật Đà Diệt Ma Đao lại không phải như thế. Phật Đà Diệt Ma Đao, chém ra một đao, chẳng những có thể giảm xuống nhân truy cầu cực lớn sát thương, mà lại đối với tinh thần thương tổn còn có càng hơn thân thể. Những cái kia yếu một điểm thiên ma, thậm chí trực tiếp có thể bị một đao chấn vỡ hồn phách. Trần Phong nhẹ nói nói, năng lực này cũng là phi thường cường đại.